Thiên tinh giới, xuyên đến rồi. Chương 22 giờ 22, về lại cố phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngữ Yên trực tiếp đá cửa tiến vào cố phủ. Hạ nhân thấy nàng xuất hiện thì kinh ngạc. Không biết nữ nhân này là ai? Từ đâu đến? Lại dám cả gan đến cố gia làm loạn? Muốn tự sát sao? Cố Ngữ Yên nhìn bọn hạ nhân, lạnh nhạt nói, báo với gia chủ, Cố Ngữ Yên đã trở lại. Cố Ngữ Yên đứng giữa sân dự định tiến vào đại sảnh thì đụng phải một phụ nhân đang tiến ra bên ngoài. Nhìn thấy nàng, bà ta nghi hoặc hỏi, ngươi là Cố Ngữ Yên? Cố Ngữ Yên mỉm cười xinh đẹp, nhị thẩm, lâu rồi không gặp. Phụ nhân trước mặt chính là nhị thẩm của nàng, Vân Dung. Nàng ta được gả vào Cố gia rất sớm, cũng đã sinh được cho nhị gia một nữ nhi. Về phần nữ nhi của Vân Dung tên gì thì Cố Ngữ Yên không nhớ. Dù sao nàng chỉ sống ở nhà chính kinh thành đến 5-6 tuổi, sau đó liền được đưa đến phân gia. Vân Dung nhìn thiếu nữ trước mặt, ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất cao lãnh, thuần khiết xinh đẹp, đặc biệt là mái tóc bạch kim thập phần chói mắt. Người này thật sự là Cố Ngữ Yên sao? Không có khả năng, bà đã hạ lệnh cho Cố Mặc xử lý Cố Ngữ Yên. Một phế vật như nàng sao có thể sống sót? Nhưng cho dù như vậy, nữ tử trước mặt cũng không được phép tồn tại. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Người đâu? Đánh chết kẻ giả mạo này cho ta. Nhị thẩm, gần 10 năm mới gặp mặt, thẩm tiếp đón ta như vậy, thật nhiệt tình. Cố Ngữ Yên không nhớ bản thân có đắc tội Vân Dung. Tại sao bà ta lại muốn giết nàng cho bằng được? Người ngoài có thể không biết, nhưng người Cố gia đều biết rõ Cố Ngữ Yên bẩm sinh đã sở hữu mái tóc bạch kim. Trong ký ức mơ hồ của nàng lúc nhỏ, dường như phụ thân đã từng nói màu tóc của nàng giống với mẫu thân. Bọn gia đình nghe thấy lời của Vân Dung thì ngay lập tức xông đến tấn công Cố Ngữ Yên. Lần này sự tình có chút khó khăn. Gia đình của Cố gia đa phần đều là võ sư và võ vương, cũng không có người nào có tu vi thấp hơn võ sư cấp 5. Cố Ngữ Yên một đánh 10 cũng không phải vấn đề lớn, nhưng một chấp 20 võ vương thì lại khác. Nếu không gọi linh thú khế ước ra thì đúng là có phần chơi không lại. Nàng dự tính thả ra tiểu hổ thì từ trong đại sảnh truyền đến một giọng nói. Ngừng tay, một nam tử trung niên nhanh chóng bước ra, đi đến trước mặt Cố Ngữ Yên. Ông nhìn Cố Ngữ Yên từ trên xuống dưới, sau đó còn giơ tay muốn đo xem nàng đã cao đến đâu. Ngữ Yên thật sự là con. Đại thúc, là con còn nhớ ta sao? Cố Ngữ Yên nhún vai, muốn quên cũng không được. Ai bảo lúc nhỏ thúc và đại thẩm hay cho con ăn kẹo chứ? Ăn đến súng cả răng. Cố Bắc Niệm xoa đầu Cố Ngữ Yên. Nhà đầu, con lớn hơn rất nhiều rồi. Con có linh lực, có thể tu luyện rồi. Đại ca, nàng không phải Cố Ngữ Yên. Nhất định là giả, im miệng. Cố Bắc Niệm lườm Vân Dung, cháu gái của hắn, nữ nhi thân sinh của tứ đệ hắn còn không nhận ra sao? Cố Bắc Niệm hừ lạnh, hắn còn chưa xử tội Vân Dung dám cho hạ nhân tấn công cháu gái bảo bối của y, nếu Cố Ngữ Yên bị thương Cố Bắc Niệm nhất định không bỏ qua cho nàng ta. Cho dù nhị đệ có ra mặt cũng không giúp được. Ngữ Yên, sao con lại trở về? Đúng rồi, tu vi hiện tại của con đã đến cấp bậc nào? Còn có, Cố Ngữ Yên giơ hai tay, tạo thành ký hiệu hình chữ X. Đại thúc, con đi từ Ung Thuận Thành về đây, rất mệt. Được được, ta liền cho người sắp xếp biệt viện để cho con nghỉ ngơi. Đại thúc là tốt nhất. Nhà đầu dẻo miệng, à đúng rồi, để ta truyền tin cho tổ phụ và mấy thúc thúc của con. Bọn họ biết con quay lại nhất định rất vui. Cố Bắc Niệm cho hạ nhân dọn dẹp Bạch Mai viện để Cố Ngữ Yên nghỉ ngơi. Đây chính là biệt viện đẹp nhất cố phủ. Quanh năm hoa mai nở rộ, nhưng những cây hoa mai ở nơi này rất đặc biệt. Có màu hoa trắng. Ngày trước phu thê Cố Bắc Quân cũng là sống ở đây. Vừa vào phòng, Cố Ngữ Yên lập tức phóng lên giường, nhắm mắt đắp chăn. Nhưng nàng thật ra không có ngủ mà có gối ôm ngủ thay. Còn bản thân thì đi vào không gian huyễn tưởng. Ngữ Yên tỷ, mỹ nữ chủ nhân, tiểu phượng, tiểu nấm, tiểu hành vừa trông thấy Cố Ngữ Yên liền lập tức lao vào người nàng. Tiểu phượng đậu trên vai phải Cố Ngữ Yên. Tiểu nấm thì ngồi ngay ngắn trên vai còn lại. Riêng tiểu hành vẫn bám chặt vào vị trí ưa thích của nó. Ngực, lão nhị, trứng gà trầm giọng nhắc nhở. Tiểu hành nghe thấy thì nhanh như chớp rời khỏi người Cố Ngữ Yên. Giơ hai tay biểu hiện bản thân không có làm gì. Mọi người trông thấy cảnh này thì phì cười. Thật là lúc nào cũng như vậy không thay đổi. Cố Ngữ Yên tiến đến vuốt ve bộ lông trắng muốt của Bạch Hổ. Tiểu hổ vui vẻ hưởng thụ. Thỉnh thoảng lại li ba mét tay nàng. Nha đầu, kinh thành so với Ung Thuận thành nguy hiểm hơn rất nhiều. Trứng gà, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Đã biết sao còn đứng đây. Mau đi tu luyện cho ta. Nhanh lên, Cố Ngữ Yên giật mình gật đầu lia lịa. Nhanh chóng đi vào nhà gỗ. Xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Tiểu nấm bĩu môi nhìn Cửu Thiên Châu. Lão đại, huynh quá khó tính quá rồi. Mỹ nữ chủ nhân còn chưa có nghỉ ngơi đâu. Cách chương.